Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, cường huyết cảnh tầng thứ 3. Chương 7, cường huyết cảnh thứ 3 tầng tiến vào cường huyết cảnh tầng thứ 2. Tiêu Mặc rõ ràng cảm giác được mình chẳng những là lực lượng đại tăng, ngay cả thị lực so sánh với dĩ vãng cũng có tăng lên rất nhiều. Mượn ánh nến quang mang, cho dù là cách xa nhau hơn 20 trượng bên ngoài lá cây đều có thể nhìn rõ ràng. Tốc tốc bắt thú kẹp chỗ bụi cây lay động. Tiêu Mặc điểm lấy chân, thận trọng bước về phía trước 2 bước. Bỗng nhiên, hoa xoạt xoạt chừng hài đồng cánh tay thô nhánh cây trực tiếp bị đánh gãy. Vảy dày đặc ở dưới bóng đêm phản xạ ra ánh sáng yếu ớt. Đại gia, đây là rắn. Tiêu Mặc hãi nhiên, tại dĩ vãng. Tiêu Mặc có dựa vào bắt thú kẹp kẹp lấy xài lang, có kẹp lấy con nhím, gà rừng, cái này kẹp lấy một con đại xà vẫn là lần đầu. Ùng ục, Tiêu Mặc nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn chằm chằm ngoài 10 trượng đại xà. Cực kỳ hiển nhiên, cái này rắn là bị bắt thú kẹp kẹp lấy. Đại xà không ngừng giãy giụa lấy, chung quanh bụi cây cuồn cuộn, đứt gãy. Xoạt xoạt ba, không ngừng có máu rắn từ cây bụi bên trong chảy ra. Tiêu Mặc cả gan đi đến trước mặt gỡ ra cây bụi xem xét dính vào. Tiêu Mặc hít vào ngụm khí lạnh, kinh ngạc, hoảng sợ nhìn xem một màn này. Chỉ gặp một đầu dài hơn 1 trượng, to bằng cánh tay người trưởng thành đại xà ngay tại cây bụi bên trong giãy giụa. Chung quanh nhánh cây, lá cây bị quét đến ngã trái ngã phải, đưa ra một mảnh đất trống lớn. Phần cổ của nó bị bắt thú kẹp gắt gao kẹp lấy. Máu tươi cốt cốt mà ra. Miệng rắn 90 độ mở to. Tinh hồng lưỡi rắn. Sắc bén răng rắn đủ dọa phá người gan. Tiêu Mặc nhíu mày nhìn xem hình dung dữ tợn đại xà. Bụng rắn là màu xanh, mà đầu rắn bộ vị lại là nổi lên một loại quỷ dị màu xanh vầng sáng. Giờ phút này miệng rắn mở to, lờ mờ còn có thể trông thấy từng tia máu đỏ tươi chảy ra. Cái này rắn, không phải là ăn không nên ăn đồ vật. Chúng độc, Tiêu Mặc ngoẹo đầu suy tư một hồi. Chợt nhặt lên một cây gậy to bằng cánh tay người trưởng thành. Dùng hết sức mạnh, chiếu vào đầu rắn hung hăng một đập. Bành, đầu rắn bị nện đến đứng thẳng kéo xuống. Như cự roi cái đuôi chợt trực tiếp hướng Tiêu Mặc quất tới. Tiêu Mặc mắt sắc, vội vàng nhảy một cái né tránh. Chỉ nghe ba một tiếng, một đoạn đủ có người thành niên cánh tay to nhánh cây trực tiếp bị đánh gãy. Dư thế chưa hết, tại mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết lõm. Tiêu Mặc giật mình trong lòng, liên tục chạy tới 5 trượng bên ngoài né tránh. Loại này đại xà đã xem như mãng xà, có được không tầm thường uy thế, một khi bị quấn lên rất khó thoát thân. Tiêu Mặc xem chừng, sợ là ít nhất phải cường huyết cảnh 5-6 tầng trở lên cao thủ mới có chống lại khả năng. Trong truyền thuyết, phàm là cỏ cây tẩu thú phi cầm, trưởng thành đến 200 năm về sau cũng có thể có được không tầm thường linh trí, tiến hóa thành yêu tinh, có được rất nhiều thủ đoạn thần bí, càng thành công hơn dài đến vạn năm yêu thú, là vì đại yêu, có được phiên vân phúc vụ uy năng, chỉ là cái này chờ tồn tại. Tiêu Mặc cũng chỉ là tại số rất ít tư liệu lịch sử bản chép tay bên trên nhìn thấy qua. Nếu như nói yêu tinh là nhân loại bình thường cơn ác mộng lời nói, như vậy, đại yêu xuất hiện liền mang ý nghĩa tai nạn. Tiêu Mặc ghé vào dưới một cây đại thụ kiên nhẫn cùng đợi. Hẹn sau nửa canh giờ, đại xà rốt cục uể oải xuống tới. Ngay tại Tiêu Mặc muốn lên trước xem xét lúc, thân rắn một trận nhúc nhích. Sau đó chỉ nghe ỏm ọp một tiếng, đại xà lại phun ra một khối màu đen không phải vàng không phải ngọc không biết làm bằng vật liệu gì. Làm thành, ước chừng trưởng thành bàn tay lớn hắc bài. Thứ gì? Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ, bước chân xinh xinh dừng lại không dám lên trước, mà là dùng trong tay viên bổng đem kiêng ngọc bài câu đi qua. Cách rất gần mới phát hiện cái này hắc bài tựa hồ không có gì đặc biệt. Đen xì một khối. Có đại xà vết xe đổ tại cái này, Tiêu Mặc cũng không dám dùng tay đi chạm đến, đành phải tìm vài miếng lá cây cẩn thận gói kỹ để vào túi. Tiêu Mặc nhiếp lấy trên chân trước, dùng cây gỗ chớp chớp, xác định đại xà hoàn toàn chết đi sau, lúc này mới đem bắt thú kẹp rỡ xuống. Lại lần nữa đổi cái vị trí sắp xếp cẩn thận, lúc này mới nâng lên đại xà trở về nhà. Sau khi về đến nhà, Tiêu Mặc đầu tiên là đem đại xà kéo vào trong hồ rửa sạch. Sau đó cẩn thận hơn từ bụng rắn chỗ đem ra rắn cắt. Rắn có tam bảo, da rắn, mật rắn cùng máu rắn. Da rắn nhưng luyện chế tốt nhất nhuyễn giáp. Máu rắn sinh uống nhưng mạnh gân kiện xương. Mà mật rắn nuốt vào thậm chí có thể trực tiếp gia tăng người nội kinh tu vi. Tiêu Mặc ánh mắt có chút cực nóng. Liếm liếm khô khốc môi. Chăm chú nhìn bụng rắn chỗ. Đại xà này, sợ là có 5-60 năm hỏa hầu. Không biết cái này mật rắn công hiệu như thế nào. Từ từ, bụng rắn xé ra một đạo miệng nhỏ. Tiêu Mặc lấy tay mở ra. Tìm được một viên ước chừng trứng gà lớn mật rắn. Cái này mật rắn vẫn là màu ngà sữa. Hiển nhiên còn không có bị kia hắc bài độc tính nhuộm dần. Tiêu Mặc đem để vào thanh thủy bên trong rửa sạch sau liền trực tiếp một ngụm nuốt vào. Ừng ực, Tiêu Mặc ngồi xếp bằng. Lòng bàn tay đối diện nhau. Trong lòng tuân theo thanh nghiêu công tầng thứ hai khẩu quyết bắt đầu vận hành nội tức. Hô, phong bế trong phòng gió nổi lên. Đầu tiên là gió nhẹ. Không nhiều sẽ gió lớn đột khởi. Mặt đất cát đá bị gió lốc rút ra. Lấy Tiêu Mặc làm trung tâm hình thành một cái luồng khí xoáy. Tiêu Mặc hai con ngươi khép hờ. Hẹn chén trà nhỏ thời gian về sau. Nơi bụng tuôn ra xuất ra đạo đạo nhiệt lưu. Hiển nhiên. Đây là mật rắn tinh hoa bắt đầu hòa tan, phát huy tác dụng, bị hấp thu dấu hiệu. Tiêu Mặc dẫn dắt đến mật rắn tinh hoa tại thể nội vận hành, phân tán tràn vào toàn thân. Tại vô biên hồng hoang, cường huyết cảnh lại xưng tôi thể cảnh, tức cường huyết linh hoạt, rèn luyện thể phách ý tứ. Trong truyền thuyết tu vi cao thâm tu sĩ nhưng độn thiên nhập địa, trào liệng cửu thiên, cái này đầu tiên cần. Là một cái cường hoành thể phách. Thế nhân đem cường huyết cảnh phân 9 tầng. Cường huyết cảnh 9 tầng về sau tức là viên mãn. Bên ngoài thân sẽ hiển hiện có một tầng vì không thể xem xét huỳnh quang. Loại này chỉ riêng người bình thường mảy may nhìn không ra mánh khóe. Mà cùng giai hoặc là tu sĩ cấp cao lại một chút có thể thấy được. Khó mà che giấu. Xì xì, mật rắn tinh hoa không ngừng bị hấp thu. Cùng lúc đó. Nồng đậm thiên địa linh khí cùng mặt đất cát đá hội tụ cùng một chỗ. Tại Tiêu Mặc bên ngoài thân lượn vòng. Xa xa nhìn lại, giống như là bị một viên cự hình màu xanh trứng bao khỏa. Rất là thần bí. Thời gian trôi qua, hạo nguyệt lặn về tây. Đã là rạng sáng, gió lốc nhỏ dần, đình chỉ, lộ ra Tiêu Mặc khoanh chân thân ảnh. Hồ Tiêu Mặc hai con ngươi mở ra. Há mồm phun ra một ngụm màu trắng chọc khí. Đứng dậy, cuối cùng đạt tới cường huyết cảnh tầng thứ ba. Cái này mật rắn quả nhiên là bảo bối. Tiêu Mặc hai con ngươi tinh quang lấp lóe. Cảm thụ được thể nội mênh mông nội tức. Tiến vào cường huyết cảnh tầng thứ ba. Mang ý nghĩa cuối cùng có chút sức tự vệ. Thạch trấn bên trên phần lớn người cũng là cấp độ này. Cường huyết cảnh tầng thứ ba là một cái đường ranh giới. Hai tháng đạt tới cường huyết cảnh tầng thứ ba. Nói ra sợ là cũng không ai tin a. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng. Đại xà này toàn thân là bảo. Cũng không thể lãng phí. Nhất là cái này chừng 50 năm năm ra rán. Tối thiểu nhất cũng có thể bán cái 5 lượng bạc a. Bạc nhưng là đồ tốt. Tiêu Mặc bây giờ thiếu nhất liền là bạc. Thanh Nghiêu công cả bộ muốn mua lại đến ít nhất đến hoa 3-4 ngàn hai. Mà bây giờ mặc dù đang đánh thép trải tiền công tăng mấy lần. Một tháng đại khái có thể có gần 20 lượng tiền công. Ấn dạng này tính toán. Muốn đem thanh nghiêu công cả bộ mua xuống còn phải không ăn không uống làm 10 năm. Đáng tiếc. Cái này ra rắn là không hoàn chỉnh. Cũng bán không được nhiều tiền. Tiêu Mặc có chút thất vọng lắc đầu. Suy tư một hồi. Liền móc ra trong ngực hắc bài. Chuyện cân vớt bài JH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuincv.com/member/5889/mời đọc bằng.